em tính tính thì chắc là được điểm tuyệt đối. Vẫn là Kiều Dã bình tĩnh nhất, cậu khác với mấy người trước mặt. Cậu hoàn toàn hiểu Từ Vân Tinh, thế nên chỉ coi như gió thoảng bên tai. Cuối cùng, vẫn là La Học Minh đập bốp một cái lên trán cô rồi mắng. Khiêm tốn mới tiến bộ được, kiêu ngạo không ăn ai đâu, chỉ có mỗi em là thái độ không ra gì. Từ Vân Tinh không phục mà gân cổ cãi. Nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu em không thi được điểm tuyệt đối thì sẽ ngồi xổm 300 cái. La Học Minh ngây ra. Thế nếu em thi được điểm tuyệt đối thì sao? Từ Vân Tinh cười hê hê. Nếu em được điểm tuyệt đối thì thầy ngồi xổm 300 cái. Lời còn chưa dứt, La Học Minh đã giơ Như Lai thần trưởng lên. Ranh con. Tất cả mọi người đều cười. Nơi nào có Tử Vân Tinh thì quả nhiên luôn náo nhiệt. Cơm chiều bọn họ vẫn ăn ở nhà hàng kia, lúc này không phải bốn người nữa mà thêm thầy trò Lý Sai Viễn. Một bữa cơm này có sự tung hứng của La Học Minh và Tử Vân Tinh nên mọi người đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, mấy ông thầy mang theo học sinh nhà mình về khách sạn nghỉ ngơi. La Học Minh dặn dò hai người. Sáng mai 8 giờ phải thi thực hành, đêm nay mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt, lấy sức mai còn thi. Trương Vĩnh Đông gật đầu, sau đó bắt đầu niệm kinh. Nhớ rõ lời thầy nói, nếu là mạch điện liên tiếp, phải vẽ sơ đồ mạch điện trước. Cuối cùng, vẫn là La Học Minh kéo ông ấy đi. Được rồi, để hai đứa nhỏ nó thở một hơi đi. Hai đứa nhỏ không quá khẩn trương, nhưng Trương Vĩnh Đông lại khẩn trương đến muốn mệnh. Từ Vân Tinh trở về phòng mình mở tivi nhìn một lúc nhưng chẳng có hứng thú. Cô dứt khoát mở đồ ăn vặt miễn phí ra ăn, lại cầm một lon đồ uống trong tủ lạnh ra và đi loanh quanh ngắm nghía. Trên ban công có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. Cô kéo màn che phát hiện đêm nay có sao. Thế là cô khoác chăn bông, ôm một đống đồ ăn vặt ra ngoài ngồi hứng gió lạnh. Cô móc di động ra, gọi điện cho Lão Từ. Lão Tử lại nhài một đống, vẫn quanh đi quẩn lại vài câu. Đừng gây phiền toái cho thầy giáo, ra ngoài phải chú ý an toàn, nghe lời, không được nghịch ngợm. Cuối cùng ông mới hỏi, thì thế nào? Từ Vân Tinh nhét một miếng bim bim vào miệng, nhai rôm rốp nói, thì tốt lắm ạ. Nói chuyện cho tử tế. Từ Vân Tinh cười hì hì, thật mà, con cảm thấy lần này con có thể được điểm tuyệt đối. Nếu con được điểm tuyệt đối, bà dẫn con đi ăn lẩu. Từ Vân Tinh lập tức hoan hô, con muốn ăn ở Tiểu Long Khảm. Đừng nói Tiểu Long Khảm, Đại Long Khảm ba cũng mang con đi ăn. Lão Tử quyết tâm mà nói như đinh đóng cột. Cha con hai người lại hàn huyên thêm vài câu, Lão Tử mới ai ra một tiếng. Được rồi, có khách tới, con nghỉ ngơi đi, ngày mai thì tốt nha. Cuộc trò chuyện kết thúc. Từ Vân Tinh bọc chăn kín mít, vừa mới ngẩng đầu nhìn sao trời, cô đã nghe thấy bên cạnh có tiếng cười truyền tới. Ai thế? Cô đột nhiên quay đầu thì thấy trên ban công lộ thiên của phòng bên cạnh, học bá cũng đang cầm lon coca, lười biếng dựa ở lan can nhìn mình. Sao cậu lại nghe lén tôi nói điện thoại? Giọng cậu như cái loa thùng, tôi có muốn không nghe cũng khó. Từ Vân Tinh trợn mắt hỏi. Sao nào, cậu cũng không ngủ được nên buổi tối còn ra đây hứng gió lạnh à? Vừa mới dứt lời, cô đã thấy tay cậu ta cầm một thứ màu trắng, lúc tập trung nhìn vào. Hey, cậu hút thuốc à? Kiều Dã dừng một chút mới nói. Không có chuyện gì, hút một điều thôi. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Cậu thấp giọng cười nói. Này, lúc này cậu nói giống hệt sư gia. Từ Vân Tinh híp mắt. Còn cậu nói chuyện rất giống tôi ngày thường đó. Lúc trước, Kiều Dã sẽ không gọi biệt danh của giáo viên. Sư gia là do cô gọi, không ngờ cậu ta cũng học theo. Kiều Dã giơ hộp thuốc trong tay. Chỉ một điều thôi. Vậy cậu hút đi, tôi về phòng. Từ Vân Tinh xị mặt mắng. Tôi mới không thèm hít khói thuốc đâu. Cô xách theo coca, ôm đồ ăn vặt, nhưng còn chưa đứng dậy thì Kiều Dã đã thỏa hiệp. Ok, ngài ngồi đi, tiểu nhân không hút nữa. Cô lé mắt nhìn cậu. Đừng, cậu hút của cậu đi, chẳng phải cậu nhàn rỗi không có việc gì làm à? Kiều Dã ném hộp thuốc lá lên cái bàn thủy tinh trong phòng mình, sau đó nhẹ liếc cô một cái nói. Đây không phải vì không có ai nói chuyện với tôi hả? Ai muốn cùng cậu nói chuyện phiếm chứ? Cô lại ném cho đối phương một ánh mắt xem thường, sau đó ngồi vững. Giây tiếp theo, cô ném một túi khoai tây qua nói. Ăn cái này đi, so với hút thuốc thì đỡ hơn. Kiều Dã chuẩn xác túm được gói khoai tây, sau đó nhìn nhìn nói. Tôi không thích ăn vị này. Tôi cũng không thích. Từ Vân Tinh đúng lý hợp tình nói. Nếu không tôi ném cho cậu làm gì? Kiều Dã cười ra tiếng. Cũng phải, đây mới là Từ Vân Tinh. Trong đêm vắng, hai người ngồi ở ban công phòng mình, cách nhau một khoảng mà đón gió lạnh. Bọn họ quả nhiên nói chuyện phiếm giết thời gian, đúng như Kiều Dã nói. Cô ngồi còn cậu thì đứng. Cô nhét đồ ăn lung tung vào miệng, cậu thì cầm lon coca nhàn nhạt nhìn cô, nói năng cẩn thận. Mãi đến khi Từ Vân Tinh bao hoa chích chè từ thi đấu vật lý sang Lý Sai Viễn. Rồi từ La Học Minh cho đến tiệm trà sữa bên ngoài trường học thì Kiều Dã mới không chút để ý hỏi một câu. Đúng rồi, người mà Lý Gia Viễn nói là ai vậy? Ừ? Từ Văn Tinh sửng sốt. Kiều Dã hết cằm chỉ tay cô nói. Cái đứa để lại vết sẹo trên tay cậu ấy. Mặt Từ Văn Tinh trầm xuống hung tợn mắng. Là tên cặn bã. Cô là người vô tư, xưa nay có cái gì nói cái đó, cũng không giấu được gì. Dù có giấu được thì cô cũng không giấu giếm người nhà. Đúng vậy, hiện tại Kiều Dã đã được nạp vào diện người nhà. Từ Văn Tinh lập tức phun hết tức giận với cái tên Lý Dịch Từ kia ra. Cũng vì tên đó mà tôi bị ghi học bạ, bị lão Từ đánh cho thừa sống thiếu chết. Chỉ nghĩ lại cô đã thấy sợ, cũng càng kiêng kỵ và chán ghét loại người như Lý Dịch Từ. Cô uể oải nói. Kỳ thật sư gia cũng giúp tôi cầu tình trước mặt hiệu trưởng, nói lại tình huống, nhưng vì lúc ấy tôi từng đánh nhau vài lần, đã có tiền án nên không thể xử qua loa được. Ghi học bạ à? Kiều Dã nhàn nhạt nói. Vấn đề cũng không quá lớn. Đến lớp 11 biểu hiện tốt một chút là đến lớp 12 có thể xóa tiền án, sẽ không ảnh hưởng tới lúc sau. Đặc biệt, nếu cô muốn đi theo con đường học sinh năng khiếu thì không thể có vấn đề gì với học bạ được. Từ Văn Tinh lại không biết cậu nghĩ xa như thế, cô chỉ bĩu môi nói. Hiệu trưởng có nói nếu tôi lại đánh nhau thì không chỉ ghi học bạ thôi đâu. Kiều Dã ngẩn ra. Sẽ bị đuổi học sao? Cô buồn bã ỉu xìu gật gật đầu. Thế nên lần trước tôi đã thông minh hơn, lúc ra mặt thay Xuân Minh cũng không ra tay ở trường. Dù sao việc xảy ra ngoài trường học chỉ cần không quá lớn thì trường cũng sẽ không quản. Kiều Dã nhíu mày lại. Giúp người khác là chuyện tốt, nhưng cứ làm bừa như thế hẳn sẽ liên lụy đến bản thân. Từ Văn Tinh không phục. Vậy cậu nói xem tôi có thể làm gì đây? Chẳng lẽ xách người tới giảng một đống đạo lý à? Cậu có thể nói với thầy cô để người lớn giải quyết. Thôi đi, thầy cô mà được việc thì Xuân Minh đâu có bị đánh nhiều như thế. Từ Văn Tinh vẫn phẫn nộ. Cậu không biết mấy kẻ kia quá mức thế nào đâu. Rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì tới tụi nó, nhưng chỉ vì Xuân Minh không giống người thường mà bọn họ công kích cả cha mẹ cậu ấy, còn động tay động chân. Nhưng cậu cũng biết, nếu tiếp tục lỗ mãng, sau đó bị đuổi học thì chẳng qua chỉ nhất thời giải tỏa, còn tiền đồ của cậu sẽ đi tong luôn. Kiều Dã nói một câu đâm trúng đích. Từ Văn Tinh nghẹn họng, cuối cùng chỉ vuốt đuôi được một câu. Nếu làm người mà cứ lo trước lo sau, mọi thứ đều suy nghĩ từ lợi ích của bản thân thì tồn tại còn có ý nghĩa gì? Kiều Dã nhìn cô bình tĩnh nói. Vậy nếu con người ta luôn hành động theo cảm tính, chỉ nghĩ đến cảm xúc nhất thời, thì kỳ vọng của người nhà và thầy cô sẽ có ý nghĩa gì? Từ Văn Tinh há miệng, trong đầu lại vang lên những lời La Học Minh nói với Trương Vĩnh Đông ở trên hành lang. Cô biết Kiều Dã nói đúng, cậu luôn lý trí, luôn một đao trúng đích. Thậm chí cậu thường xuyên khiến cô cảm thấy mình là đứa nhỏ bướng bỉnh chưa bao giờ lớn, không biết lý trí là gì. Nhưng có rất nhiều chuyện cô không muốn thừa nhận mình sai, dù cậu nói đúng thì chẳng lẽ mỗi người đều phải sống như cậu nói ư? Phạm sai lầm cũng có ý nghĩa của nó, huống chi cô cũng không cảm thấy ra mặt thay Xuân Minh và những người khác có cái gì không đúng. Từ Văn Tinh có chút bực bội, cô vừa ném gói khoai tây chiên lên bàn và giận dỗi nói. Phải phải, cậu nói đều đúng, tôi là kẻ không hiểu chuyện, là kẻ sốc nổi, cậu vừa lòng chưa? Cô quay ra chỗ khác không thèm nhìn cậu, lại không hề biết, làm thế chỉ càng thêm trẻ con. Kiều Dã nhìn cô một lát, đang muốn mở miệng giảng đạo lý với cô, nhưng cuối cùng cậu ngừng lại không nói gì. Được rồi, nhìn cái gái bướng bỉnh kia cũng biết cô không chịu nghe, cuối cùng cậu chỉ nhàn nhạt hỏi. Từ Văn Tinh, cậu có coi tôi là bạn không? Cái gái kia hơi động, sau đó cô quay lại nhìn cậu nói. Chỉ cần cậu đừng lại nhài này kia thì chúng ta có thể làm bạn. Kiều Dã cười nghĩ, có những lời này là đủ rồi. Cậu nâng lon coca lạnh kia lên nói. Cậu nguyện ý vì bạn bè mà không tiếc mạng, tôi cũng thế. Vì vậy sau này nếu gặp việc khó, cậu đừng chỉ biết đánh đấm. Cậu nhấp một ngụm nước ngọt khiến cả người lạnh lẽo tỉnh táo, cười cười, bình tĩnh nhưng tự phụ nói. Nếu cậu nguyện ý thì để tôi làm quân sư cho cậu đi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Từ Văn Tinh đã biết Kiều Dã rất tuấn tú. Dù sao, cậu cũng là người chỉ cần nhìn ảnh đã thấy đẹp, ngoại trừ Minh Tinh trên màn ảnh, thì cô chưa từng gặp người thứ hai nào như thế. Nhưng tới giờ khắc, cậu ta nói muốn làm quân sư cho cô, thì khẳng định cậu ta là người đẹp trai nhất, không gì sánh nổi. Từ Văn Tinh ngơ ngác nhìn cậu ta, thiếu niên tùy ý nhàn tản dựa trên ban công, sau lưng là ngựa xe như nước, vạn ngọn đèn. Còn cậu lại yên lặng nhìn cô, ánh mắt lóe sáng. Cô há miệng muốn nói cái gì nhưng lại cảm thấy chỉ cảm ơn không sẽ không đủ để hình dung cảm thụ của mình lúc này. Cuối cùng cô mờ mịt nói. Này, cảm giác rất lạ nhá. Kiều Dã ném cho cô ánh mắt ý nói. Tiếp tục đi. Cô gãi gãi đầu.